Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 138, Quỷ Long Chi Ngọc Ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thâm trầm mà tịch liêu. Diệp Trạch nằm ở tự mình ngủ bỏ, lăn lộn khó ngủ. Lý Lưu lời nói quanh quẩn ở trong lòng, giống như là một con đen nhánh, móc nhập nội tâm của hắn tay, đem hắn chôn sâu ở đáy lòng, cừu hận từng chút bắt tới. Thu thiền mơ hồ minh sướng, Diệp Trạch ép buộc tự mình nhắm mắt lại, để cho mình không nên nghĩ. Nhưng mà, mở mắt là si niệm, nhắm mắt là chấp niệm, cái này nhắm mắt lại, liền là mẫu thân mềm mại thanh âm, còn có phụ thân nghiêm khắc dạy bảo. Sau đó chính là một mảnh thảm liệt huyết sắc, kia mang theo chuông bạc nữ đồng thanh âm thanh thúy như chuông bạc. Ngay cả con chó đều không cần lưu lại. Dưới cây nữ nhân, một tiếng, bên cạnh nàng, phụ mẫu thi thể nằm ở một mảnh trong vũng máu. Tần Nguyệt, Diệp Trạch đột nhiên mở mắt, hai mắt xích hồng, hắn đứng lên, đột nhiên giống như là người điên nhặt lên trên tường kiếm. Vấn tình kiếm, xoẹt, rút ra trúc vỏ, thê lãnh ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu trên thân kiếm đường vân phức tạp, càng lộ vẻ khó lường, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Báo thù, Tần Nguyệt, một nháy mắt, một cỗ cường đại đến lạnh lẽo khí tức từ trên thân Diệp Trạch tản ra. Phảng phất giống như cái gì đã thức tỉnh bình thường, băng lãnh hàn nguyệt dưới. Vấn tình kiếm tranh nhưng rung động, thiếu niên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi tròng mắt đen nhánh mơ hồ hiện lên hồng quang. Phảng phất địa ngục mà đến tu la, lạnh cả người không có bất kỳ người nào chọc tức. Bên hông, thiếu phải sừng quỷ long ngọc mơ hồ quấn quanh lên hắc khí. Diệp Trạch chậm rãi giơ lên vấn tình kiếm. Đang nghe trước ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt bị giam giữ ở kiếm phong sơn lao về sau, tràn ngập ở trong lòng kiềm chế cùng phẫn nộ, rốt cục tại thời khắc này bộc phát. 200 oan linh a, hắn Diệp gia chết oan 200 người a. Thù diệt môn không đội trời chung, cừu nhân gần trong gang tấc. Hắn sao có thể còn ở nơi này nằm, như cái rác rưởi đồng dạng không hề làm gì. Hắn muốn đem nữ nhân kia một chút xíu cắt nát cho chó ăn mới có thể sống tế hắn Diệp gia 200 oán linh. Không chết không thôi. Bên hông quỷ long ngọc bỗng nhiên quang mang đại tác. Một nháy mắt, một đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành to lớn hình rồng trong nháy mắt từ quỷ long ngọc ở giữa thoát ra. Co quắp tại nho nhỏ ngủ bò bên trong. Nhắm mắt lại, hắc vụ quỷ long chậm rãi mở ra cặp kia đỏ trong mắt màu vàng óng, nhìn chăm chú trước mắt đầy mắt băng lãnh thiếu niên. Nó cảm thấy mãnh liệt tình cảm, loại cảm tình này không giống lần trước như vậy, mà là cừu hận, phi thường cường liệt, đè nén, giống như là che giấu bị đè nén thật lâu tình cảm đột nhiên xuất hiện giếng phun, đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, 3 năm qua đi, nó lần nữa bị như vậy nhiệt liệt tình cảm chỗ tỉnh lại. Hai từ, quỷ long sương mù mênh mông thân thể quấn quanh lấy thiếu niên. Con ngươi màu vàng óng thật sâu. Ngươi là, muốn báo thù sao? Đối với đột nhiên xuất hiện quỷ long, Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Sau đó rất nhanh lại yên tĩnh lại. Một đôi đen nhánh con mắt chiết xạ băng lãnh ánh trăng. Sinh mà vì vô tâm chi lạnh ngọc, chết mà sinh vô tâm chi quỷ long. Là vì quỷ long ngọc, quỷ long ngọc bản thân chỉ là một khối vô tình hồn thạch. Về sau từng có thần long hàng thế, rồng chết bởi thiên phạt, thân tử đạo tiêu, tàn hồn chưa tán, bị hồn thạch hấp thu, liền thành vô tâm quỷ long ngọc. Bởi vì ném đi tâm, cho nên thường cảm kích trước sự đời ở giữa không thú vị, mà có thể trở thành ác quỷ oán linh phần lớn là nhân gian có mãnh liệt chấp niệm người. Bởi vậy lại tâm quỷ long đặc biệt thích thôn phệ ác quỷ, ngủ say nó hồn bên trong, ở ác quỷ chi trong mộng thể vị thói đời nóng lạnh, nhân gian muôn màu. Dần già, Quỷ Long Ngọc liền trở thành trừ tà tường hối chi vật. Không có ác quỷ dám đi tới muốn chết. Nhưng tương tự, nếu là cảm thấy so ác quỷ mãnh liệt hơn chấp niệm cùng tình cảm, quỷ Long cũng sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Đồng thời để tỏ lòng, cảm nhận được tình cảm cảm kích, đem mình lực lượng cho hắn mượn. Hiển nhiên là Diệp Trạch đối với Tần Nguyệt cừu hận, đem quỷ Long Ngọc từ ác quỷ chi trong mộng tỉnh lại. Diệp Trạch dừng một chút, lại nói, vâng, hắn gằn từng chữ, ta muốn, báo thù. Thiếu niên nắm vuốt vấn tình kiếm, một đôi đồng tử không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nghe nói đem ngươi tỉnh lại người, đều có thể từ ngươi nơi này mượn được lực lượng. Đúng thế, quỷ Long chậm rãi vặn vẹo thân thể của mình, tiến đến Diệp Trạch trước mặt, đột nhiên lại nói, ta nhận ra ngươi. Diệp Trạch nhìn nó, ta trí nhớ không tốt, cả ngày ngủ ở ngọc bên trong không hỏi thế sự, luôn sẽ quên một số người, một vài thứ, quỷ Long nói, nhưng là ta nhận ra ngươi, ngươi biết ta vì cái gì nhận ra ngươi sao? Diệp Trạch lắc đầu, 3 năm trước đây, ta gặp qua ngươi, quỷ Long nghĩ nghĩ, hồi ức nói, lần trước cấp cho nhân lực lượng, liền là 3 năm trước đây. Có đứa bé, 3 năm trước đây, Diệp Trạch nghĩ tới điều gì? Sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Đứa bé kia đoạn mất một cái chân. Nàng đã đem ta tỉnh lại. Ta liền theo lệ cũ hỏi nàng muốn cái gì? Quỷ Long Ngọc thanh âm chậm rãi. Ngươi biết, nàng nói cái gì sao? Hỏi đơn giản, Quỷ Long lại phát hiện ở còn nhớ rõ. Đứa bé kia lẻ loi một mình. Đơn thương độc mã. Một cái chân bị nửa người nửa quỷ quái vật đá gãy. Nhưng cũng cố nén đau không có ngã xuống. Chỉ là một đôi mắt sáng giống như là hỏa diễm. Nó chân thân quỷ Long Ngọc bị một con khôi lỗi đoạt đi. Đã mất đi nó che chở. Ngàn vạn ác quỷ phô thiên cái địa. Vạn quỷ quấn thân. Đứa bé kia cô độc hồn linh thừa nhận ác quỷ xuyên hồn dày vò. Sắp vỡ vụn linh hồn. Nhưng lại quật cường không chịu tán đi. Quỷ Long không biết, một người bình thường hồn linh, muốn thế nào mới có thể chịu đựng lấy loại đau khổ này. Sinh thế ngàn năm, nó từ trước đến nay thích xem ác quỷ nhóm lúc còn sống kinh lịch nhân gian muôn màu. Thói đời nóng lạnh, nhưng thường thường sẽ ở nhập mộng trước đem ác quỷ oán khí luyện hóa. Bởi vì không có cái gì linh hồn. Có thể như vậy mà đơn giản tiếp nhận vạn quỷ xuyên hồn lúc. Bọn chúng oán khí mang đến thân lâm kỳ cảnh thống khổ. Nhưng là, đứa bé kia, chịu đựng lấy, thống khổ đến miệng môi cơ hồ cắn chảy ra máu. Nhưng vẫn là quật cường đứng tại chỗ. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, lại chỉ là đứng ở nơi đó. Mặc cho vạn quỷ xuyên thân mà qua, vẻn vẹn đứng đấy. Liền tự thành một loại phong thái. Kia là xuất từ linh hồn khí chất cùng khí khái. Cường đại hồn linh cùng thân thể yếu đuối. Trong khoảnh khắc đó lóe lên mãnh liệt đến chói mắt huy quang. Ở chính là một khắc này. Loại kia mãnh liệt tình cảm bắn ra. Không thể chết. Không muốn chết. Không thể chết. Vô luận kinh lịch cái gì. Đều phải sống. Chính là loại kia dũng không sợ chết. Nhưng lại tham sống sợ chết mâu thuẫn, hỗn hợp thành một loại kỳ dị tình cảm, đem chân chính nó từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Cũng một chút, liền nhớ kỹ đứa bé này. Diệp Trạch nhắm lại hai mắt, lại mở ra sau trong mắt lại lần nữa hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn, nói cái gì? Quỷ Long chậm từ tốn nói. Nàng nói, ta có thể cho ngươi mượn lực lượng. Hoặc là hết sức đi thực hiện tâm nguyện của ngươi. Nói cho ta, ngươi bây giờ, muốn cái gì? Đứa bé kia đứng tại vạn quỷ ở giữa. Nhẫn thụ lấy vạn quỷ xuyên thân thống khổ. Một đôi mắt hung tợn nhìn xem nó. Nhưng mà chỗ sâu trong con ngươi lại là một mảnh trống rỗng. Hay là đau đến cực hạn. Tinh thần đã hỗn độn. Nàng nói năng lộn xộn nói. Ngươi đang hỏi ta muốn cái gì? Được a cứu vớt thương sinh được hay không? Lão tử con mẹ nó muốn cứu vớt thương sinh. Ngươi đi giúp ta cứu vớt Thương Sinh đi. Thương Sinh đau quá a, vì cái gì như thế đau đớn? Vì cái gì còn sống như thế đau đớn? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta à, nói cho ta làm sao cứu vớt Thương Sinh đi. Cũng khó trách như thế. Ác quỷ oán khí sẽ đem ở nhân gian kinh lịch mọi loại cảnh tượng thê thảm cộng chú ở trên người nàng. Quỷ Long trải qua loại thống khổ này, chỉ là diệt môn tính là gì? Gia quốc hủy diệt tuyệt vọng, vạn tiễn xuyên thân đau đớn. Ác quỷ nhóm khi còn sống trải qua hết thảy. Đứa bé này, hết thảy đều sẽ làm nhân vật chính. Kinh lịch một lần, lại một lần, cho nên, quỷ Long Ngọc mới một chút. Liền nhớ kỹ cái kia yếu đuối trong thân thể cường đại linh hồn. Cứu vớt Thương Sinh, chừng cứu mình cũng không kịp. Làm sao cứu vớt Thương Sinh? Khi nó đem nàng cứu lúc đi ra, nàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng. 777. Nàng nói, 300 người chết đói, 20 người ngũ sa phanh thây, có người da ngựa bọc thây, có nhân khôi lỗi phá hồn. Có người vạn tiễn xuyên thân, có lão nhân chết bệnh trong nhà không người quan tâm, có hài tử bị nhanh chết đói mẫu thân bóp chết. Nói, nàng cười, lại si lại điên, ta nghĩ, cứu vớt Thương Sinh a, cười. Vừa khóc, nàng nói, ta cứu không được Thương Sinh, ta cái gì đều không làm được, nhưng ta chí ít, muốn đem một người từ nơi này, mang ra. Ngàn vạn trong tuyệt vọng không người tương trợ. Diệp Trạch trầm mặc không nói. Cứu vớt Thương Sinh hay là chỉ là nói đùa? Quỷ Long để cho mình phiêu xa một chút. Con mắt vàng kim nhìn chằm chằm Diệp Trạch. Hoặc là nói, chỉ có thể là nói đùa. Nàng cứu không được Thương Sinh, chỉ có thể từ kia ác quỷ trùng điệp chi địa cứu ra ngươi. Trước đó Hạ Vô Ngâm đem hắn từ ác quỷ trong doanh trại đầy người máu tươi vớt ra ngoài. Nguyên lai liền là mượn Quỷ Long Ngọc lực lượng. Diệp Trạch có chút siết chặt kiếm, sắc mặt có chút điểm tái nhợt. Quỷ Long Ngọc thở dài. 3 năm trước đây, đứa bé kia mượn lực lượng của ta, dùng trải qua tuyệt vọng sau từ bi cứu được ngươi. 3 năm sau, ngươi dùng cừu hận đem ta tỉnh lại. Ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Diệp Trạch kinh ngạc nghĩ tới, là độc thân xâm nhập ác quỷ doanh, từ kia trùng điệp ác quỷ bên trong, kéo lấy một đầu chân gãy phản quang mà đến tiểu thiếu niên. Lúc kia, ác quỷ doanh người đã chuẩn bị ngày thứ 2 gờ yêu ta ết hắn. Hạ Vô Ngâm cứ như vậy, đầy người máu tươi cầm giành được gông xiềng chìa khóa, cuối cùng đổ vào trên người hắn. Ác quỷ không gần. Cái kia tựa hồ bởi vì chân gãy, đau nhanh khóc hài tử, gắt gao ôm cổ của hắn, thanh âm khàn giọng giống như là từ địa ngục bò ra tới ác quỷ, lại dịu dàng giống như là hất lên thánh quang Phật Đà. Thống khổ sao? Diệp Trạch trước đó nhận qua hình, sững sờ nói, đau đớn, gãy chân thiếu niên, ba, một bàn tay đập tới hắn mặt thượng, hạ tay hung ác muốn chết. Diệp Trạch lại không thế nào đau. Hắn nghe thấy hắn khàn giọng nói. Ai mẹ hắn còn sống? Không thống khổ a? Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi thống khổ sao? Ngươi sao có thể như thế ngây thơ a? Ta cũng rất đau. Ta đặc biệt đau. Ta nhanh đau chết. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì chứ? Diệp Trạch cả người đều sững sờ. Đầy người máu tươi tiểu thiếu niên nói xong, tựa hồ là đứng không yên, cả người lảo đảo một chút, ôm cổ của hắn, thở dốc một hơi, thấp giọng nói, cho nên, van cầu ngươi lần sau, đừng tùy hứng, được không, tìm ngươi, rất vất vả, ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng, huynh trưởng, một nháy mắt, tự xưng nam nhi không dễ rơi lệ Diệp Trạch, lệ rơi đầy mặt, lần thứ nhất cảm thấy mình là thật xuẩn, hắn nguyên lai coi là không có người sẽ đến cứu hắn. Hắn nguyên lai coi là Hạ Vô Ngâm đang xông ác quỷ doanh trước đó tiết lộ cho các tông phái tìm tới ác quỷ doanh chứa chấp điểm. Nương theo lấy từ từng cái tông phái người la hét ầm ĩ thanh âm. ác quỷ doanh từ đây hủy diệt. Từ đó về sau, tiêu diệt ác quỷ doanh sau hắn gặp Lăng Khê Phong trưởng môn. Trưởng môn tán dương Hạ Vô Ngâm cơ trí anh dũng, cho chị chân gãy đan dược còn có Lăng Khê Phong tín vật. Để bọn hắn chờ thương lành bái nhập Lăng Khê Đan Phong. Trong đoạn thời gian đó, Hạ Vô Ngâm mặc dù có trị thương chân đan dược, xương cốt nối liền, nhưng vẫn là lại bởi vì khép lại đau không cách nào ngủ. Dù cho ngủ, cũng là ác mộng quấn thân. Hàng đêm bừng tỉnh, vì để cho hắn ngủ ngon giấc, Diệp Trạch tìm tới rượu. Uống rượu đi, Diệp Trạch nói. Ta nghe người ta nói, uống liền sẽ không đau. Kia là đốt hầu liệt tử. Nhưng là Diệp Trạch nhớ kỹ, ác mộng triền miên nửa tháng. Kia là Hạ Vô Ngâm duy nhất một lần nửa đêm không có bị ác mộng tỉnh lại. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, không uống rượu Hạ Vô Ngâm yêu uống rượu. Từ đó về sau, hay là không muốn lại đề lên thương thế, hay là muốn giảm bớt trên mặt hắn bứt rứt, Hạ Vô Ngâm biến thành một cái càng thêm yêu người cười. Hắn sẽ gọi hắn tiểu trạch tử, sẽ đối với hắn đủ kiểu sai xử, sẽ để cho hắn cùng hắn uống rượu, nói cười yên yến, mắt mèo cong thành nguyệt nha, một bộ tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không bộ dáng bi thương. Diệp Trạch không có gặp Hạ Vô Ngâm chảy qua nước mắt, dù cho chân đều đoạn mất, mỗi đêm đều ở đau, sẽ chỉ nói xong đau a, nhưng cũng không có chảy qua một giọt nước mắt. Diệp Trạch nhắm lại mắt, lại mở ra, nắm chặt kiếm, mỗi chữ mỗi câu. Vâng, ta nhất định muốn làm như thế. Tác giả có lời muốn nói. Ân, nói như thế nào đây? Xem như lấp hố, đây chính là Diệp Trạch vì cái gì trước đó đối Hạ Ca tốt như vậy. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng tùy tiện khi dễ lời nói mỗi ngày cho người ta mang cơm nguyên nhân. Nha! Dù cho lại thế nào nhượng bộ, Diệp Trạch vẫn là Diệp Trạch, còn sống chính là vì báo thù Diệp Trạch. Đại gia ngủ ngon. 3. Cách chương.